Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59: Bán cà rem. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi trưa cơm nước xong trở lại trường học, Vạn Phong mới cầm lấy hạng mục sách nhìn xem. Thất vọng phát hiện chạy đường dài hạng mục chỉ có 1.500 m. Liền 3.000 m cũng không có. Không làm sao hắn báo 1.500 m sau lại tăng thêm hạng nhất 800 m. Nếu trường học muốn triệu tập đại hội thể dục thể thao, trường học lập tức liền bị phát triển vận động thể dục không khí thay thế. Trên thao trường có vô số người tại gần trận mài thương vậy chạy nhanh. Liền liền buổi chiều giờ học vậy bắt đầu có cũng được không có cũng được. Vạn Phong dĩ nhiên sẽ không đi trên thao trường ngu không sót mấy chạy nhanh. Cách đại hội thể dục thể thao liền 2 ngày thời gian. Cái này 2 ngày nếu là ngu ha ha chạy lung tung đem bắp đùi chạy đau. Đến đại hội thể dục thể thao ngày đó cũng chỉ còn lại ăn đất phân nhi. Nói sau hắn đối với mình chạy đường dài thực lực là có đầy đủ lòng tin. Đừng nói mình không ném xuống rèn luyện, cho dù không luyện cũng không biết cảm thấy có ai là đối thủ của mình. Mỗi ngày sáng sớm hắn ở bờ sông bãi cát rèn luyện thân thể, lúc này bình thường mở đầu cũng là muốn vòng quanh bãi cát chạy rất khoảng cách dài. Có lẽ là bọn học sinh sự chú ý đều bị đại hội thể dục thể thao hấp dẫn đi. Đến buổi chiều sau khi tan học tới đưa sách nhiều thuê sách nhưng ít đi. Đối với Vạn Phong mà nói đây không phải là tin tức tốt. Duy nhất tin tức tốt đại khái chính là hôm nay truyện tranh không có bị hủy hư. Lưu Thắng Quang sự chú ý vậy chuyển tới đại hội thể dục thể thao đi lên ngày hôm nay góp nhặt sách. Ước chừng có một nửa cỡ đó. 7-8-10 vốn đem cái đó gỗ cái dương mau chứa đầy. Đại hội thể dục thể thao bình thường cũng biết mang đến vô cùng cơ hội làm ăn. Vạn Phong dùng thời gian rất dài đang suy nghĩ lần này trường học tương uy đại hội thể dục thể thao. Có cái gì có thể kiếm tiền địa phương? Nghĩ tới nghĩ lui trừ bán cà rem bên ngoài tựa hồ không việc gì khác tới tiền đạo đạo. Dĩ nhiên hắn cũng có thể đem hắn truyện tranh mang tới trường học đi thuê tại chỗ. Liền ở trường học thao trường thuê trước xem. Nhưng cân nhắc đến như vậy ảnh hưởng vấn đề vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Công xã Dũng Sĩ và huyện Hồng Nhai Thành bây giờ có một cái Lam Sơn Nông Trường. Lam Sơn Nông Trường có một cái xưởng cà rem nhỏ. Lúc đó xưởng cà rem sản phẩm chủ yếu là tiêu đi huyện thành. Xuất hiện ở nông thôn thị trường cũng chỉ có công xã cấp bậc cung tiêu xã. Chuyện này trước kia hắn thì có ấn tượng. Mấy ngày trước ở Cô Sơn sửa xe đạp, lúc này ở cung tiêu xã mua cà rem thời điểm hắn cố ý hạch thật. Chuyện này, từ đại đội tương uy đến Lam Sơn Nông Trường khoảng cách ở 15 dặm cỡ đó. Vạn Phong cảm giác được mình có thể so một chút. Động tâm không bằng hành động. Ngày thứ hai hắn ngay tại nhà nãi nãi nhảy ra một cái gỗ cái dương. Không có màu trắng sơn sẽ dùng giấy trắng đem cái dương bề ngoài cháy tầng một. Còn dùng giấy đỏ cắt 2 cái màu đỏ cà rem dán vào sau cái dương mặt. Sau đó quản bà ngoại muốn một cái chăn trải ở trong dương. Kinh qua một tiếng mù làm việc, một cái đơn giản đất giữ ấm dương cứ như vậy lớn công nói với thành. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua trường học thi đấu chương trình. Đại hội thể dục thể thao dự trù muốn triệu tập 1.5 ngày thời gian. Ngày thứ nhất đều là thấp lớp giáp tổ ất tổ ruộng thi đấu và thi đấu hạng mục. Hắn báo vậy thi đấu đều ở đây chủ nhật buổi sáng. Vì vậy thứ 7 ngày đó hắn cơ hồ chính là tới góp vui. Vạn Phong gửi lực với đem tới góp vui biến thành bán cà rem. Làm sao một buổi trưa thời gian còn không được lợi cái 1 khối 2 khối. Đảo mắt bây giờ, 2 ngày thời gian liền đi qua. Năm 80 ngày 24 tháng 5, thứ 7, sáng sớm 8 giờ, trường học tương uy vận động lớn sẽ thắng lợi tổ chức. Thầy chủ nhiệm ở trên đài không sót, không sót, không sót gửi hoàn khai mạc từ. Vang vang lực sĩ thể thao tiến hành khúc liền ở trường học bầu trời vang vọng. Đầu hai cái phương đội là trường học đặc biệt, chọn lựa có áo sơ mi trắng và xanh quần học sinh tạo thành. Trên cổ hệ hồng lĩnh cân rất là chỉnh tề đi tới vào sân đội ngũ đầu bên trong. Kế tiếp quần áo liền thời kỳ giáp hạt, xuyên màu gì quần áo đều có. Vạn Phong ăn mặc cái tay ngắn, cà lơ phất phơ ở trong đội ngũ đi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời lên sáng loáng mặt trời. Đồng thời mở cờ trong bụng, mặt trời ngươi chỉ phải giữ vững loại trạng thái này đến buổi chiều 2 giờ là được. Ở khoảng thời gian này hắn bảo đảm có thể đem mình hàng hóa toàn bộ xử lý đi ra ngoài. Hai điểm sau này ngươi là trời gió trời mưa vẫn là mưa đá rơi liền không liên quan chuyện hắn. Vào sân nghi thức kết thúc, tiếp theo chính là các loại so tài, ghi danh học sinh trên mặt cũng tràn đầy chói lọi ra sân. Vạn Phong đi và Chu Tiểu Văn lên tiếng chào, mặc dù là đại hội thể dục thể thao, nhưng học sinh vậy là không cho phép mình chạy lung tung. Người muốn đi đâu? Chu Tiểu Văn tựa hồ nghe không hiểu Vạn Phong mà nói. Nháy mắt hỏi, ta muốn đi ra ngoài một chút. Đại khái một tiếng trở lại, người không thể đi vứt đi, lão sư. Người xem ta giống như đi lạc dáng vẻ sao? Chu Tiểu Văn suy tư một chút. Vậy ngươi đi nhanh mau. Trở lại, dù sao cũng đừng xảy ra chuyện gì mà. Có chủ nhiệm lớp lão sư cam kết. Vạn Phong giống như bỏ đi dây cương, giống như ngựa hoang xuống núi đi tới Hứa Bân nhà. Sáng sớm hắn là cưỡi xe đạp tới. Dĩ nhiên không thể cưỡi tới trường học đi liền để ở chỗ này. Cưỡi xe đạp, Vạn Phong liền hướng công xã Dũng Sĩ phương hướng chạy đi. Từ công xã Dũng Sĩ Kinh Ngô ra đại đội Bình Sơn, đại đội Tương Uy một mực kéo dài đến công xã Hắc Tiều, đại đội Hoàng Huy. Một cái năm ngoái mới sửa hương cấp quốc lộ đem công xã Dũng Sĩ và công xã Hắc Tiều xỏ sâu. Cùng lúc đó ở nông thôn đường mòn so sánh, con đường này ở lúc ấy đã coi như là xem quang đại lộ. Đi đường này từ Tương Uy đến công xã Dũng Sĩ Chánh Phủ Sở tại có 8 dặm. Từ Dũng Sĩ đến Lam Sơn có 6 dặm. Đây chính là Vạn Phong phải đi đường. Con đường này Vạn Phong đi có sấp xỉ 40 phút. Ở sấp xỉ 9 điểm thời điểm hắn đi tới Lam Sơn Nông Trường. Lam Sơn Nông Trường là quốc doanh nông trường. Là huyện Hồng Nhai chỉ có 2 cái quốc doanh nông trường một trong. Lúc ấy Lam Sơn Nông Trường nhưng mà địa phương kỹ nghệ trình độ khá cao địa phương. Có rất nhiều các loại các dạng hãng nhỏ, ví dụ như hãng cơ giới, cỏ chế phẩm nhà máy, ấn nhuộm nhà máy, xưởng cà rem, bò sữa nhà máy cùng với năm nay đang đặt kế hoạch xây dựng xóc xúc gỗ nhà máy. Lam Sơn Nông Trường là huyện Hồng Nhai bên trong đặc biệt dư địa phương. Ở trong vòng phương viên trăm dặm vô cùng nổi danh, thông qua hỏi đường ở một ngọn núi nhỏ hạ hắn tìm được Lam Sơn Nông Trường xưởng cà rem. Khoảng thời gian này xưởng cà rem vô cùng lạnh tanh, chúng rộn dịp giai đoạn là sáng sớm 8 giờ trước kia. Trong thành cửa hàng hàng than đều là sáng sớm tới lấy hàng. Cái này ba cao điểm đã qua xưởng cà rem phụ trách đi bên ngoài tiêu thụ người cũng chỉ không có. Chuyện làm, viết hóa đơn trong phòng chỉ có một hơn 30 tuổi người phụ nữ trung niên. Một bộ thẫn thờ tựa như chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Thấy Vạn Phong đi vào nâng mí mắt lên nhìn Vạn Phong một cái. A di ta muốn mua cà rem, mua nhiều ít, người phụ nữ trung niên giọng phỏng đoán Peter sao cà rem. Cũng lạnh, a di ta là lần thứ nhất tới. Các người xưởng cà rem là bán thế nào? Một phân tiền một chi. 100/20. Cái này Vạn Phong hiểu. Chính là ngươi ở xưởng cà rem hoa 100 cây cà rem tiền. Xưởng cà rem sẽ trả cho ngươi 120 cây cà rem. Vạn Phong tính toán một chút. Vậy ta mua trước 100 cây. Trong lúc nói chuyện cầm ra một nguyên tiền. Thu khoản người rầm rầm quét ở một bản hóa đơn tạm trên viết xuống liền 100 nét chữ ném cho Vạn Phong, đến trong kho đi hóa đơn nhận hàng. Nơi đó có người, xưởng cà rem chi tiền hàng kho ở xưởng phía sau. Đưa lưng về phía ánh mặt trời chỗ,